Chương 2939, tái chiến ứng vô địch. Giờ này khắc này, khu vực phía nam sở hữu nút trong bóng tối quan sát thế lực, đều đang âm thầm tặc lưỡi. Đột nhiên xuất hiện vị nữ tử này, trên thân phát ra khí tức, quá mức cường thế. Bọn hắn rất hiếu kỳ, lang gia Lu Cờ Na Ho xuất hiện dạng này một vị cường giả, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vân tiền bối là ta lang gia thủ hộ thần, vô luận là ai, cũng không có tư cách vũ nhục vân tiền bối. Lang gia gia chủ trầm giọng nói. Thái độ của hắn biểu lộ hết thảy, hàn tổ bọn người, chấn động trong lòng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Vân Linh Nhi, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thực sự không cách nào tưởng tượng, hàn cổ tông đệ tử phương thần, lại có thể cùng Vân Linh Nhi sóng vai, mà lại cái sau thế mà bởi vì hắn, không tiếc bất cứ giá nào, viện trợ hàn cổ tông. Lợi hại! Hàn tổ nhịn không được cảm thán nói, đồng thời nội tâm đối phương thần cũng càng thêm coi trọng. Hàn cổ tông nguy cơ có thể giải trừ, toàn bộ nhờ phương thần. Liền xem như lăng ra nhúng tay, cu nở dê đừng hòng để cho ta ưng kiếm tông lui bước. Mặc dù thân thể bị giam cầm, nhưng là ưng kiếm lao tổ thái độ vẫn như cũ rất cường thế. Hắn phẫn nộ gào thét, diện mục dữ tợn, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đối mặt ưng kiếm lao tổ, Vân Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng kia bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng nâng lên, tại đám người nhìn chăm chú bên trong. Con ngón búng ra, chói mắt quang mang, nổ bắn ra mà ra, trong hư không tạo thành một đạo cường đại trùm sáng. Đạo ánh sáng này buộc bên trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng phù lục chi lực. Ông trùm sáng tại sắp tiếp xúc đến ưng kiếm lao tổ thời điểm, đột ngột hóa thành một đóa hoa đóa, ngay sau đó đóa này chói mắt đóa hoa, che khuất bầu trời, đem ưng kiếm lao tổ hoàn toàn bao phủ. Lạt đi! Ưng kiếm lao tổ giận dữ, đem hết toàn lực ngăn cản Vân Linh Nhi công kích. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được là, cái này yêu diệm đóa hoa, cũng không có đối với mình tiến hành tính thực chất đả kích, mà là phát giác được một màn này về sau. Ưng kiếm lao tổ hít một hơi lanh khí, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Vân Linh Nhi. Tận đến giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được không thích hợp. Chặt đứt ta cùng thiên ứng quân liên hệ, ưng kiếm lao tổ nghẹn ngào kêu lên. Đồng thời, trong lòng hắn chập trùng, cảm thấy một tia sợ hãi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn điên cuồng lắc đầu, không tin sự thật trước mắt. Thiên ưng quân chính là hắn ưng kiếm tông tuyệt mật đòn sát thủ, trải qua đại tổ sư gia lưu truyền tới nay, nho nhỏ khu vực phía nam, căn bản không có người có thể phá giải. Nhưng mà, lại bị Vân Linh Nhi xảo diệu phá giải. Thế nhưng là, trên người nàng, cũng không có giới thần khí tức. Ưng kiếm lao tổ trầm giọng nói, chẳng lẽ nàng là nửa bước giới thần nghĩ tới đây? Ưng kiếm lao tổ từ lúc mới bắt đầu điên cuồng, từ từ bình tĩnh lại. Đối mặt nửa bước giới thần, cho dù là dốc hết ưng kiếm tông toàn lực, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Tại sao có thể như vậy? Ưng kiếm lao tổ không cam tâm, cho tới nay, bọn hắn ưng kiếm tông đều tại ở nút, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Mặc dù lăng ra mặt ngoài là khu vực phía nam đỉnh tiêm thế lực, nhưng hắn ưng kiếm tông căn bản không sợ. Thế nhưng là, lăng ra thế mà xuất hiện một nửa bộ giới thần. Cái này có thế khó lường. Nửa bước giới thần, có thể trực tiếp cải biến chiến tranh cách cục. Nửa bước giới thần nghe được ưng kiếm lao tổ gào thét về sau, hàn tổ cùng đồ ma kiếp tôn bọn người, cũng là tương hô đối mặt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, bọn hắn nỗi lòng lo lắng liền thả xuống tới. Nửa bước giới thần, tại khu vực phía nam đã coi như là cường giả đỉnh cao. Chỉ là thiên ưng quân tính là gì nghĩ tới đây, hàn cổ tông đám người trên mặt tràn đầy nụ cười. Cuộc chiến tranh này, tựa hồ phải kết thúc, mà lại là dùng bọn hắn hàn cổ tông toàn thắng phương thức kết thúc. Thiên ưng quân tồn tại, phạm vào cấm kỵ. Vân Linh Nhi môi đỏ khẽ mở, có chút nói. Nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, trong lúc đó phía dưới những cái kia bị giam cầm thiên ưng quân, thân thể đột nhiên nhận lấy cường đại trọng lực. Giang giác không có ưng kiếm lao tổ điều khiển, bọn hắn như là cái xác không hồn, căn bản không có cái uy hiếp gì. Đông một trận áp bách về sau, thiên ưng quân rốt cục ngăn cản không nổi áp lực cường đại, thân thể của bọn hắn, ầm vang nổ tung lên. Đột ngột, tại những cái kia bạo tạc thiên ưng quân thể nội, truyền ra từng đạo cường đại hoán nghiệm. Đây là nút ở phía xa quan sát rất nhiều thế lực, thấy cảnh này, nhao nhao chấn động. Đáng chết ưng kiếm tông, thế mà làm bực này phát rồ sự tình. Cái đó là tộc ta thiên kiêu, năm đó ly kỳ biến mất, không nghĩ tới bị ưng kiếm tông cho bắt giết. Ưng kiếm tông đáng chết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực tiếng chinh phạt âm, bên tai không dứt. Không. Nhìn xem Thiên Ưng quân hủy diệt, Ưng Kiếm lao tổ cuồng loạn đại hống, đôi mắt tinh hồng, trong miệng phun ra hỏa diễm, hắn liều mạng dãy rủa. Ta muốn ngươi chết. Ưng Kiếm lao tổ phẫn nộ gầm thét lên. Giang giác hắn thi triển cấm kỵ chi pháp, cưỡng ép xông phá phong cấm, lực lượng cường đại, gào thét mà tới. Thế nhưng là, công kích còn chưa tới, tiểu bị Vân Linh Nhi chỉ một cái hóa giải. Ầm, Ưng Kiếm lao tổ thân thể, như bị sét đánh, bay rất ra ngoài. Trong chốc lát, đại lục phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người biết rõ, điều này có ý vị gì. Ưng Kiếm tông bại, bại rất triệt để. Ta không cam tâm. Ưng Kiếm lao tổ theo trong hố lớn đứng lên, toàn thân dính đầy tiên huyết, chật vật không chịu nổi. Cái kia tinh hồng trong con ngươi, sát ý tung hoành. Bất quá, lý trí dần dần chiến thắng điên cuồng, thân thể của hắn từ từ bình tĩnh lại. Hưu đúng lúc này, một đạo hào quang lóng ánh, từ đằng xa nổ bắn ra mà tới. Ngay sau đó, một đạo tiếng ưng khiếu thanh âm truyền đến, Ưng Vô Địch mang theo khí tức cường đại, trống rông xuất hiện. Lao tổ. Ưng Vô Địch nhìn thấy Ưng Kiếm lao tổ thương thế về sau, vội vàng kêu lên. Ngươi tới làm gì? Ưng Kiếm lao tổ lớn tiếng quát lớn. Lao tổ, ta Ưng Vô Địch lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Ưng Vô Địch trên bầu trời, phương thần thấy được Ưng Vô Địch, cũng là hơi kinh ngạc. Tinh tôn cảnh nhớ đến lúc ấy tại cổ thần viện thời điểm, hắn cùng Ưng Vô Địch đại chiến, cái sau đã là nửa bước tôn thần. Bước vào tinh tôn cảnh, cũng coi là bình thường. Vân Linh Nhi chỉ một cái hủy diệt Thiên Ưng quân, đánh tan Ưng Kiếm tông cường thế công kích, sau đó nàng nhẹ nhàng về tới phương thần bên cạnh. Lăng gia gia chủ cùng Hàn tổ, Đồ Ma kiếp tôn bọn người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Chiến tranh thắng lợi, tiếp xuống tàn cuộc, bọn hắn cũng có thể thu thập. Chỉ là, Ưng Kiếm lao tổ đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Vân Linh Nhi. Ta thừa nhận, ta Ưng Kiếm tông bại. Bất quá, chỉ là bại bởi ngươi, cũng không phải là thua với Lăng gia cùng Hàn cổ tông. Ưng Kiếm lao tổ nói, mặc dù ta Ưng Kiếm tông bại, nhưng vô tận thuế nguyệt nội tình còn tại, như Lăng gia cùng Hàn cổ tông muốn thư á cơ diệt trừ ta Ưng Kiếm tông, mơ tưởng. Ưng Kiếm lao tổ ý tứ rất rõ ràng, cho dù là liều lưỡng bại câu thương, cu nở dê quyết không nhượng bộ. Ưng Kiếm lao tổ. Lăng gia gia chủ trầm giọng nói, chớ có cho là ta Lăng gia sợ ngươi, có Vân Tiền bối tại, ngươi Ưng Kiếm tông lật không nổi cái gì bằng nước. Ưng Kiếm tông tất cả mọi người nghe lệnh, thề sống chết hộ vệ Ưng Kiếm tông. Ưng Kiếm lao tổ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tiến vào tình trạng giới bị. Bọn hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Ánh mắt mọi người rơi vào Vân Linh Nhi trên thân. Cái sau ngẩng đầu, nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, nhìn thẳng Ưng Kiếm lao tổ. Cái sau có chút kiêng kỵ tránh thoát Vân Linh Nhi ánh mắt, sau đó trầm giọng nói, trận chiến này, ta Ưng Kiếm tông bại. Lẽ ra dựa theo quy củ, cắt nhường địa bàn cho bên thắng. Bất quá ta cải biến chú ý, ta Ưng Kiếm tông thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đệ tử Ưng Vô Địch, khiêu chiến Hàn cổ tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nếu không có địch may mắn thắng. Vậy ta Ưng Kiếm tông tự nhiên tối lui, vĩnh viễn không tái phạm, giữa chúng ta thanh toán xong, ngươi xem coi thế nào? Ưng Kiếm lao tổ khẩu khí, mười phần kiên định, căn bản không có chỗ thương lượng. Nếu không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Ưng Kiếm lao tổ lạnh giọng nói. Vân Linh Nhi ánh mắt lấp lóe, xuyên thấu hư không, nhìn về phía chân trời xa xôi. Ánh mắt của nàng hoảng hốt, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Một lúc lâu sau, Vân Linh Nhi gật đầu. Phương thần, có dám cùng ta một trận chiến? Gặp Vân Linh Nhi gật đầu đáp ứng, Ưng Vô Địch lập tức nhảy ra, đối phương thần phát ra khiêu chiến. Ưng Vô Địch như thua, cắt nhường gấp đôi địa bàn. Ta như thua, thứ đây không còn khó xử Ưng Kiếm Tông. Phương thần nói ý được. Ưng Kiếm lao tổ cười lạnh. Ưng Vô Địch càng là trào phúng nhìn xem phương thần, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Chỉ có Hàn tổ, Đồ Ma kiếp tôn, Lăng gia gia chủ bọn người biết được. Vân Linh Nhi làm ra nhượng bộ như vậy, nhưng thật ra là tại bảo toàn Lăng gia cùng Hàn cổ tông. Một tông hủy diệt, đây là đại sự, như thật đem Ưng Kiếm tông tiêu diệt, tất nhiên sẽ gây nên thái cổ hỗn độn một ít cái thế cường giả bất mãn.